Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 46, Linh Hầu Hiện Thân, góc truyện audio.com. Chỉ có ngạnh hám, không có lựa chọn nào khác. Trong điện Quang Hòa Thạch, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết nhục hóa thạch, bắp thịt cả người căng thẳng, gân run rẩy, sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng. Một tay cầm đao, nhanh chóng ở trước người vạch ra một đường cong tròn. Đao ảnh trùng trùng, hàn quang lẫm liệt, cong, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g, linh khí không ngừng đánh vào Tô Tử Mặc trước người đao ảnh. Kim loại ma sát đụng âm thanh liên tiếp, liên miên bất tuyệt, hỏa tinh tung tóe khắp nơi đều là. Tô Tử Mặc nhịp bước lảo đảo, không ngừng lui về phía sau, cổ họng phát ngọt, một ngụm máu tươi ngậm trong miệng. Mà lại từ đầu đến cuối không có phun ra ngoài. Tô Tử Mặc cắn răng gượng chống. Cái này không khí một khi thư sướng, hắn sẽ mệnh tang tại chỗ. Tô Tử Mặc thân hình nặng nề rơi xuống ở cách đó không xa hố to. Miệng nhả máu tươi, hàn nguyệt đao rời tay. Trên bàn tay máu thịt be bét, một cái run rẩy. Mặc dù ngăn cản hơn 50 vị luyện khí sĩ thế công, nhưng Tô Tử Mặc cũng sâu bị thương nặng, ở mãnh liệt như vậy đánh vào phía dưới. Tô Tử Mặc thân xác văng tung tóe, cả người phủ đầy vết rách, thấm vào máu tươi, nhiễm đỏ áo xanh, bông tuyết bay rơi vào Tô Tử Mặc thân mình. Trong nháy mắt bị ấm áp huyết dịch hòa tan. Ây, Tô Tử Mặc sắc mặt ảm đạm, rên rỉ một tiếng, dùng rằng muốn ngồi dậy, mà lại cảm giác gân cốt sắp nứt. Dây dứt đau nhức điên cuồng kích thích óc, ở mãnh liệt như vậy kích thích phía dưới, Tô Tử Mặc thân thể không bị khống chế run rẩy, co quắp. Hoan Hỉ Tông mọi người vây ở hố to bên bờ, trên cao nhìn xuống Tô Tử Mặc, ánh mắt tràn đầy phấn khởi, còn kèm theo chút kiêng kỵ. Rốt cuộc, người này rốt cuộc phải chết rồi. Mọi người lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nếu như nữa đuổi tiếp, người này lại trốn vào một hang núi, bao gồm tiền trưởng lão ở bên trong Hoan Hỉ Tông mọi người, cũng không dám hứa chắc tự có can đảm đi theo vào. Tiền trưởng lão ba người ở tu chân giới xông xáo mấy chục năm, cùng tu chân giả cũng phát sinh qua rất nhiều lần liều mạng tranh đấu, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua khó giải quyết như vậy người. Đáng sợ nhất là, người này cũng không phải là tu chân giả, chỉ là một không có linh khí người phàm. Ha ha ha a, Tô Tử Mặc cười lên, mỗi cười thoáng một phát, trong miệng cũng sẽ chảy ra càng nhiều hơn máu tươi. Nhìn qua vô cùng dọa người, nghe cho rõ Tô Tử Mặc tiếng cười. Không ít luyện khí sĩ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật mẹ nó là một điên. Có luyện khí sĩ nhỏ giọng mắng, Công Lương Cảnh bị Tô Tử Mặc cười có chút sợ hãi. Sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, ta đi làm thịt hắn. Nói qua, Công Lương Cảnh liền muốn sử dụng phi kiếm, đem Tô Tử Mặc đầu lâu cắt đi. Loại này chờ, Trần trưởng lão ngăn lại Công Lương Cảnh, cười lạnh nói, nhìn hắn cái này nửa chết nửa sống hình dáng. Tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Trước lưu lại hắn một mạng, mang về tông môn thật tốt hành hạ một phen, khiến hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi cười cái gì? Ngay tại vào lúc này, tiền trưởng lão hí mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, đột nhiên hỏi, ha ha, Tô Tử Mặc trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, nghiêng đầu nhả ra một búng máu. Thiêu Mi nói, các ngươi thật cho rằng hành động đó thắng chắc. Nhớ ở của ta, Thương Lang Sơn Mạch, chính là của các ngươi phần mộ. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc cổ họng chỗ sâu truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Huyết viên biến. Huyết viên biến là huyết viên tam thức trong một thức sau cùng. Dùng Điệp Nguyệt lời nói mà nói, một thức này là tinh túy, cũng là cấm thuật, không đến sống chết trước mắt không thể làm cho dùng. Tô Tử Mặc điên cuồng vận chuyển huyết viên biến khẩu quyết, không ngừng hô hấp thổ nạp, Cái này giây phút nếu là không cần tiếp tục, hắn liền không có cơ hội. Nghe đến, huyết viên biến, ba chữ, Hoan Hỷ Tông mọi người giật nảy mình. Tiền trưởng lão ba tâm thần người run lên, theo bản năng thụt lùi nửa bước. Mọi người thần sắc ngưng trọng, mắt không chớp nhìn chằm chằm hố sâu bên trong Tô Tử Mặc. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhưng qua mười thời gian mấy hơi thở, Tô Tử Mặc vẫn ngồi ở hố sâu. Mặt không cảm giác, không nhúc nhích, không biến hóa. Tô Tử Mặc tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Tại sao có thể như vậy? Vận chuyển huyết viên biến tâm pháp, trong cơ thể lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tô Tử Mặc như cũ có thể cảm thụ đến các vị trí cơ thể truyền tới đau đớn. Cả người vô lực, lúc trước bị Thương Lang bày vây công. Tô Tử Mặc mới vừa tu luyện Dịch Cân quyển sách. Điều kiện không đủ, không còn cách nào thả ra huyết viên biến. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc cũng đã bắt đầu tu luyện Tẩy Tủy quyển sách. Vì sao vận chuyển huyết viên biến khẩu quyết tâm pháp vẫn không có bất kỳ phản ứng? Cái này là Tô Tử Mặc một tờ cuối cùng lá bài tẩy. Kết quả cầm lúc đi ra, nhưng lại phát hiện lá bài này không còn cách nào sử dụng. Bởi vì huyết viên biến là cấm thuật, Tô Tử Mặc chưa bao giờ phóng xuất ra bỏ qua cho. Hôm nay là lần đầu tiên, Tô Tử Mặc phản ứng đầu tiên, chính là hắn tu luyện không đúng, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Tô Tử Mặc vắt hết óc, muốn giải khai cái này mê muội. Nhưng cái này trong không phải tu hành trận. Tô Tử Mặc người bên cạnh cũng không có Điệp Nguyệt, mà là một đám mắt nhìn chòng chọc, đầy mắt sát khí tu chân giả. Không có ai giải thích cho hắn, đối phương cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Hoan Hỷ Tông mọi người loại này trong chốc lát, nhưng lại phát hiện Tô Tử Mặc trên thân không có nửa chỉ vào yên tĩnh. Bị chơi xỏ, mọi người nội tâm giận dữ. Móa nó, cái này tiện dân còn có tâm tư đùa bỡn chúng ta. Chấm, một vị luyện khí sĩ phá không mắng to. Giết hắn đi, giết hắn đi, quần tình phấn chấn. Không ít luyện khí sĩ ở phía trên la lên. Cơ hồ chú ý của mọi người đều đặt ở Tô Tử Mặc thân mình. Không có ai lưu ý đến. Tại hắn môn sau lưng rừng cây, chính có một bóng người cao to. Ở trong gió tiết đi lại nhánh cây, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hoan Hỷ Tông đám người đến gần. Trong mắt lóe lên huyết quang, sát ý lẫy lừng. Hà, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, đột nhiên ngửi đến một cỗ quen thuộc gây mũi mùi vị. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại Hoan Hỷ Tông mọi người sau lưng, một người cao lớn bóng người từ cổ thụ chọc trời bên trên nhảy xuống. Khí thế hung hung từ trên trời hạ xuống, trong tay xách một cây Hỗn Nguyên Thiết Côn, hướng phía trước luyện khí sĩ càn quét qua. Phốc, phốc, phốc, ước chừng 5 vị luyện khí sĩ đầu lâu bị một côn tại chỗ đánh bể, não tương vỡ toang, thi thể không đầu trở rơi hố. Linh thú, là linh thú, mọi người cẩn thận, đám người truyền tới một tràng thốt lên. Tử hầu tử, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, chạy tới tương trợ bóng người cao lớn, chính là cùng Tô Tử Mặc cùng nhau ở Thương Lang Sơn mạch sinh tồn nửa năm dài linh hầu. Linh hầu trong tay mơ hồ nguyên gậy sắt, khi ban đầu chết ở Tô Tử Mặc trong tay vị kia Hoan Hỷ Tông luyện khí sĩ hạ phẩm linh khí. Chẳng biết lúc nào, bị linh hầu lượm đi làm binh khí. Tô Tử Mặc vui sướng trong lòng vừa mới lên, lại toàn bộ thay đổi là lo lắng. Linh hầu tuy mạnh, nhưng là địch qua luyện khí sĩ. Nó dẫu sao còn chưa trưởng thành đến linh yêu cảnh giới. Hơn nữa, linh hầu cùng Tô Tử Mặc vậy, cũng có giống nhau yếu điểm. Kia cũng không cách nào phi hành. Thay đổi ý nghĩ đến vậy, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Tử hầu tử, người cút cho ta, chấm, cạp cạp, linh hầu tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ không có nghe đến Tô Tử Mặc gầm to. Một côn luân chết 5 vị luyện khí sĩ sau đó, nhịp bước không ngừng, tung người nhảy vào hố. Thuận tay nắm lên Tô Tử Mặc, vác tại sau lưng trực tiếp hướng phía ngoài bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Linh hầu rất thông minh, nó mặc dù không cách nào phân biệt người tu chân cảnh giới, nhưng nó có thể xem hiểu tình thế. Vừa Tô Tử Mặc cũng bị đánh thảm như vậy, ép đến không đường có thể trốn, nó khẳng định cũng không phải là đối thủ. Cho nên, Linh hầu trước tiên nghĩ tới không phải cùng Hoan Hỷ Tông mọi người chém giết liều mạng, mà là dẫn Tô Tử Mặc thoát đi nơi đây. Cách chương.